mức không thể an phận được. Hắn ta biết rõ, với những gì mình đã làm, chắc chắn sẽ chạm đến lợi ích của các thế gia Ứng Thiên Phủ. Trong thời gian gần đây, triều đình đã lại một lần nữa công bố chính sách mới của Trương Cư Chính, gây ra sự bất mãn của không ít người. Khi chính sách mới được công bố, Trương Cư Chính có thể dùng quyền lực của mình để áp đặt, nhưng nếu người thực thi thay đổi thì không chắc sẽ giữ được ảnh hưởng đó. Dù rằng việc thủ phủ lúc này can thiệp cũng có chủ ý tốt, nhưng rốt cuộc vẫn không sánh được với sức nặng của Trương Cư Chính. audiotruyen.org Chương 442. Những hành động quyết liệt gần đây của mình chính là đang buộc những người này phải lộ diện. Có vẻ như họ đang chuẩn bị cho một cuộc đấu trí kiểu tiên lễ hậu binh. Nghĩ kỹ lại, từ trước tới nay, mỗi lần tham dự yến tiệc, hắn ta chưa từng gặp điều gì may mắn. Lâm Man đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nói, nếu đã thế, thì chúng ta cứ gặp họ xem sao. Tại Nam Kinh, Thiên Hải Lâu. Nơi này được xem là đệ nhất lâu, nhà hàng đầu, của Nam Kinh Thành. Dù không sánh bằng đệ nhất lâu ở Kinh Thành, nhưng ở Giang Nam, nó được coi là đẳng cấp nhất. Khi Lâm Mang vừa đặt chân đến, đã có 5 người ăn mặc lộng lẫy tiến lên đón tiếp. Họ từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ xa hoa và rực rỡ. Chỉ riêng bộ trang phục của họ đã đủ cho thấy sự giàu có, so với trang phục của Cẩm Y Vệ dù đắt đỏ cũng không thể sánh kịp. Lâm Mang thầm lắc đầu. Sự xa hoa của Giang Nam quả nhiên không hề thổi phồng. Biết rằng đây quả là mảnh đất của những người có tiền. Người đứng đầu là một lão giả khoảng 60 tuổi, tuy nhiên hắn ta vẫn toát lên khí thế oai phong và tinh thần dồi dào. Khi bước đi, hắn ta phảng phất một thần thái uy nghi. Đây chính là chủ nhân của Lăng gia tại Nam Kinh, Lăng Tuyên, một nhân vật có tiếng tăm trong giới giang hồ. Lăng gia nổi tiếng với môn công pháp của mình. Và trong giang hồ, họ được xem là một trong những thế gia hàng đầu tại Giang Nam. Lăng Tuyên chủ động bước lên phía trước, cung kính chắp tay chào và nói. Thảo dân Lăng Tuyên, xin bái kiến Lâm đại nhân. Những gia chủ khác liền nhìn nhau rồi nối gót chào hỏi. Thực ra, họ không hề có ý định xuất hiện từ đầu. Hành động của Lâm Mang đã không tính toán đến lợi ích của các thế gia lớn. Đụng chạm đến giới hạn cuối cùng của họ. Có những thứ họ có thể nuốt chửng một cách dễ dàng, nhưng để yêu cầu họ phải nhả ra lại là một việc không tưởng. Nếu không phải nhờ vào sự kiên nhẫn và nhiều lần thúc giục của Lăng Tuyên, họ đã quyết không thể nào bước ra. Lâm Mang chỉ nhẹ nhàng cười và lắc đầu nói, các vị không cần quá khách. Sao? Chúng ta cùng đi thôi. Bản quan ta cũng muốn thử xem đặc sản của Nam Kinh này. Nghe vậy, Lăng Tuyên và mọi người liếc nhau trong im lặng, dường như họ cảm thấy người này dễ gần hơn họ tưởng. Cả nhóm cùng nhau tiến vào tầng cao nhất, nơi mây mù che phủ. Tại một góc của phòng, một vũ công đang nhẹ nhàng múa, điệu múa uyển chuyển vô cùng mê hoặc. Lâm Mang tĩnh tâm quan sát. Người ta vẫn nói rằng thiếu nữ Giang Nam rất duyên dáng và dịu dàng, quả không ngoa khi nói rằng hôm nay hắn đã thấy được điều phi thường. Đó quả là một nét duyên khác biệt. Lăng Tuyên và mọi người lịch thiệp nhường chỗ cho Lâm Mang. Khi thức ăn và rượu được mang lên, Lâm Mang không chút ngần ngại, bắt đầu thưởng thức một cách thoải mái. Trái lại, Lăng Tuyên và các vị khách kia, dù đầy ắp điều muốn nói, lại không thể mở lời. Sau một hồi lâu, Lâm Mang mới hài lòng lau miệng và cười hỏi, các vị ở đây không dùng bữa sao? Lăng Tuyên liếc nhìn những chiếc đĩa trên bàn đã không còn thức ăn, không khỏi kéo mép miệng lên cười một cách miễn cưỡng. Chúng ta ăn cái gì chứ? Họ mời Lâm Mang đến đây hôm nay, rõ ràng không chỉ vì mục đích thưởng thức bữa cơm. Lâm đại nhân. Lăng Tuyên chắp tay chào và nói, xin ngài chấp nhận cái ly này từ lão hủ. Chúng ta chưa từng có dịp đến bái phỏng Lâm đại nhân kể từ khi ngài đến Ứng Thiên. Lão hủ xin được bồi tội trước. Vừa nói, hắn ta nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ngay sau đó, hai cô gái ăn mặc lộng lẫy tiến đến, tay cầm hộp gấm. Lâm đại nhân, đây là chút lễ vật nhỏ, không dám mang ý kính trọng. Lăng Tuyên mờ ám liếc nhìn Lâm Mang,

Bóng người xuất hiện. Một cú đấm bùng nổ. Quyền phong oai phong, hùng hậu và đầy lực lượng, đúng mực mà mềm mại. Làm không gian xung quanh như bị rút cạn. Đao khí và quyền quang va chạm, phát ra âm thanh chấn động trời đất. Trần Lãng bị cuốn vào vòng xoáy. Giữa dòng nước cuồng phong, hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Ngắm nhìn hai người đào tẩu, Lâm Mang lập tức đến gần người nam tử đeo mặt nạ và người cầm kiếm. Cám dỗ của cải khiến lòng người xao động. Những kẻ giang hồ này rõ ràng đã mất kiểm soát. Dù biết rõ danh tính của Lâm Mang, họ vẫn dùng hết sức mình để chiến đấu. Cướp lấy mục tiêu. Người cầm kiếm hét lên, cùng nhau hãy ra tay, cản hắn lại. Nếu để hắn ta đưa người kia đi, chúng ta sẽ mất hết cơ hội. Nghe lời này, từ sâu trong rừng núi, vài bóng người xông tới, một số tông sư. Cũng lao thẳng về phía nam tử đeo mặt nạ. Lâm Mang dùng đao khí để đẩy lùi người cầm kiếm, nhanh chóng nâng nam tử. Đeo mặt nạ lên và hướng về phía đám người đang tới. Hắn ta chém xuống một nhát đao. Lưỡi đao lăng liệt gây áp lực khiến đám người liên tục lùi bước. Thậm chí hai vị tông sư còn bị mắc kẹt dưới lưỡi đao đó. Lâm Mang, với đao trong tay, liên tục thực hiện những đòn chém chí mạng, tỏa ra một khí thế điên cuồng trong từng đường đao của mình. Những kẻ tấn công hắn ta chỉ có thể đánh vào lớp thiên cương khí bảo vệ. Cơ thể hắn không thể làm nản lòng quyết tâm của Lâm Mang. Một vị tông sư nhị cảnh, không kịp chuẩn bị, đã bị hắn ta chém đôi với một nhát đao. Cuộc chiến dưới tay hắn khiến tất cả mọi người đều bắt đầu lùi bước, không dám tiến lên. Trong phút chốc, Lâm Mang lao về phía người đàn ông cầm kiếm, giật lấy một người đàn ông khác đang đeo mặt nạ. Những nhát đao liên hồi của hắn cực kỳ uy lực và dồn dập. Chỉ trong nháy mắt, hơn 100 nhát đao đã được chém ra. Thấy vậy, ánh mắt người đàn ông cầm kiếm lộ ra vẻ điên cuồng. Giết! Ngay khi tiếng kêu vừa dứt, quanh thân hắn bùng lên kiếm khí như huyết trì địa. Ngục, giống như một dòng máu từ địa ngục trực tiếp ập xuống. Huyết Hà thần kiếm của Huyết Hà phái ở Tây Nam. Nhát kiếm này, rõ ràng không hề nương tay. Kiếm khí như dòng sông Ngân Hà gù về, mạnh mẽ như dòng Huyết Hà từ ngục tối. Tràn ngập. Va chạm giữa kiếm khí và đao khí, làm cho cả khu rừng như bị nghiền nát bởi sức mạnh điên cuồng. Những kẻ giang hồ xung quanh đều đồng loạt lui lại. Phốc phốc. Kèm theo tiếng thịt và máu bị xé rách, người đàn ông cầm kiếm bị mất một cánh tay. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đã nhanh chóng ném ra một vật. Cánh tay văng đi, máu tươi vẫn không ngừng rơi xuống. Máu trên trời, pha lẫn vào kiếm quang, phóng thích một lực lượng mạnh mẽ. Sau tất cả những điều này, người đàn ông cầm kiếm quyết định nhanh chân trốn. Vào sâu trong rừng núi. Oanh! Tiếng nổ giữa giang nam dưới bầu trời phích lịch khi thiên lôi tử giáng xuống. Vang dội như sấm rền. Rừng cây bị xé toạc tạo nên những hố sâu 10 mét, từng thân cổ thụ ngã rạp. Bay lên không trung. Huyết Hà kiếm khí như từ trời giáng xuống. Tiếng nổ đinh tai nổi lên trong núi rừng. Khi bụi đất tan đi, bóng dáng nam tử cầm kiếm đã không còn thấy đâu. Những kẻ giang hồ xung quanh hoặc là đã tẩu thoát, hoặc là đã tử nạn. Lâm Mang dậm chân xuống đất, chân mạnh mẽ đạp lên nam tử đeo mặt nạ. Giọng nói lạnh lùng vang lên, nói, bức tranh phong cảnh đó ở đâu? Vương Động mở to mắt trong sợ hãi, Lý Nhí nói, xin. Xin tha mạng. Lâm Mang đặt lưỡi đao ngay trên cổ họng hắn, phát ra lời cảnh cáo lạnh lùng. Những lời như thế, ta không muốn nghe lần thứ hai. Xin chậm lại. Ta sẽ nói. Cảm giác lạnh lẽo từ lưỡi đao trên cổ khiến Vương Động rùng mình trong sợ. Hải, vội vã nói, nó trên người ta đây. Nói rồi, hắn ta cắn răng, lôi tay áo lên. Hắn ta nhặt một cây đao dưới đất lên, và không chút do dự dùng đao rạch vào cánh tay mình. Xùy. Da thịt bị lưỡi đao cắt ra, Vương Động rên ra vì đau đớn và từ vết thương lấy ra một quyển sách trông có vẻ là gia cừu. Chứng kiến cảnh tượng này, ngay cả Lâm Mang cũng không khỏi ngưỡng mộ. Sự táo bạo của người đàn ông này. Audiotruyện.org Chương 447. Quả thực là người không sợ chết. Đại nhân, nó nằm ngay đây.